mới có thể quét dọn tất cả xương khô kia. Lúc đó, nhất định có thể đẩy hắn lên trên đỉnh núi. Càng tiếp cận đỉnh núi, ký tức yêu tà càng nặng hơn. Tuy rằng đã thanh trừ được đám bạch cốt kia, thế nhưng bà vị trưởng lão vẫn già đi nhanh chóng. Ngay cả bản thân Diệp Phàm đã trông đỡ không được nữa rồi. Từ thiếu niên đã biến thành thanh niên. Lúc này, mấy trăm chữ cổ trong lòng Diệp Phàm đang chấn động, giống như là chuông đống an lành, đem tất cả những đạo ô quang lúc nãy hoàn toàn đánh tan, triệt để khu trừ khối lỗi lạc ấn. Mồ hôi lạnh của Diệp Phàm chảy khắp cả người, suy chút nữa thì đã chết vào thời khắc cuối cùng. Khương gia trưởng lão quá thâm độc, không có dấu hiệu gì đã xuất thủ, mà có thì lúc đó hắn cũng không có năng lực để phản ứng. Hiện tại hắn giả bộ bị khống chế, ba người này nói cái gì hắn nghe cái nấy, nhanh chân đi về hướng đỉnh núi. Đeo cái này vào. Từ đạo lăng ném tới một cái ngọc tịnh bình, lại nói, cái bình này có thể chứa được cả một ngọn núi lớn, bên trong nó có không gian, sau khi hái được thánh dược thì dùng nó để thu thần tuyền vào. Sau khi các đỉnh núi còn mấy trăm mét, thì ba vị trưởng lão đã dọn xong hết tất cả xương khô, lúc này mới dừng bước, tiến tới, dược chỗ này, thì là bọn họ lúc nào cũng có thể biến thành trò bụi. Diệp Phàm cảm giác được tính mạng của mình đang trôi qua, khi hắn leo tới đỉnh núi, thì tóc của hắn đã bạc như tuyết, bộ dáng già nua vô cùng. Đây là sao? Đúng vào lúc này, thần sắc của hắn cứng đờ. Trên thánh sơn đang có một nữ tử phong hoa tuyệt đại đang đứng, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo sự hờn dỗi. Nữ tử này có chiếc cổ nhỏ tú lệ, như hoa sen mới hé nở, thành lệ tuyệt thế, nàng đang đứng trên vách núi. Nếu như chỉ bước ra nửa bước chân, sẽ rời xuống vực sâu vô tận. Bạch y trên thân của nàng tung bay theo gió, giống như nhiễm hàn tiên tử siêu phàm thoát tục. Cho dù Diệp Phàm muốn tìm ra một điểm tỉ vết trên người của nàng cũng không thể tìm được. Nữ tử mỹ lệ này không giống như người trên đời, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong mộng. Nàng tập hợp trí tuệ của đất trời đã đoạn tuyệt khí tức phàm tục, bằng cơ ngọc cốt gần như hoàn mỹ. Khi hắn nhìn thấy nữ tử, nếu chỉ nói riêng về dung mạo thì chỉ có một người có thể so sánh. Đó chính là nữ tử hoàn mỹ mà hắn đã được gặp ở phần mộ yêu đế. Ở nơi tuyệt địa như thế này, tại sao lại có một nữ tử phong hoa tuyệt thế như vậy? Trong lòng của Diệp Phàm trở nên cảnh giác, hắn lùi về phía sau mấy bước. Hắn nắm giữ thái cổ thánh thể. Lúc này, hắn đã già yếu vô cùng, nhưng cô gái kia lại không hề có biến hóa, không hề bị thái cổ thánh thể ảnh hưởng. Đúng là không thể tưởng tượng ra được lai lịch của nàng ta. Người đúng, đứng đó làm gì? Còn không mau chóng đến hái thánh dược đi. Khương Hán Trung ở phía dưới hét lớn. Ba người ở bên dưới tuy có thể nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng lại không cách nào nhìn thấy nữ tử ở vách núi. Trên vách núi, khí tức yêu tà đang cuồn cuộn dâng trào. Nữ tử như đang bước ra từ trong bức tranh, thướt tha yểu điệu. Cọt sen bước đến, đúng là đang đi về phía Diệp Phàm. Không xong rồi. Diệp Phàm cảm thấy sự biến đổi trong cơ thể mình nhanh hơn. Khí tức yêu tà đập thẳng vào mặt hắn. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, đúng là vô cùng kinh khủng. Nàng sở hữu lực lượng đặc biệt của thái cổ thâm uyên, làm cho Diệp Phàm không thể nào chịu đựng được. Nếu như không phải kim sắc khổ hải không khô kiệt, lúc này đang dâng sóng lớn ngập trời, dùng hết khả năng để chống đỡ, chỉ sợ hắn đã chết vì già, hóa thành tro bụi. Đây không phải hoang trong truyền thuyết đó chứ? Trong lòng Diệp Phàm khiếp sợ, hắn từ lâu nghe nói, dưới vực sâu thái cổ có một sinh vật tù vì sâu không thể dò. Nó nắm giữ một lực lượng vô cùng vô tận, được gọi là hoang. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm nhanh chóng chạy về phía chân núi. Hắn muốn để cho đám người Khương Hán Trung đối phó nữ tử phong hoa tuyệt đại này. Tại sao người lại quay trở về? Khương Hán Trung quát mắng. Không tốt, tại sao lại có thêm một vị nữ tử? Cơ Vân Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi hắn trông thấy bạch y nữ tử này, thì sinh mệnh của hắn trôi qua rất nhanh. Đây là gì? Diệu Quảng Thánh Địa trưởng đáo từ đạo lăng giống như phát hiện được một chuyện không thể tin, trên mặt tỏ ra khiếp sợ tới cực độ. Hắn nhanh chóng lùi lại phía sau, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng. Thế bộ dạng của lão, Khương Hán Trung và Cơ Vân Phong cũng giật mình, nhanh chóng theo sát hắn lùi về phía sau hỏi. Sao vậy? Nữ tử này có lai lịch gì? Không thể tin được, không thể tin được. Diệu Quảng Thánh Địa trưởng lão từ đạo lăng sắc mặt trắng bệch nói. Ta đã từng nhìn thấy bức tranh có vẽ nữ tử này. Cơ Vân Phong thấp giọng nói, bức tranh vẽ nàng có gì đặc biệt ư? Chẳng qua nàng đúng là có dung mạo tuyệt thế. Từ trước tới nay, ta chưa từng gặp một nữ tử nào đẹp như nàng. Cái bức tranh cổ này tồn tại từ 6.000 năm trước đây. Khương Hán Trung và Cơ Vân Phong sau khi nghe hắn nói thì nhất thời hít một hơi lạnh. Nhân vật từ 6.000 năm trước đúng đã khiến người ta phải khiếp sợ. Cho dù gia tộc có mạnh như bọn chúng, cũng không có ai có thể sống lâu như vậy. Có khi nàng đã không còn sống nữa rồi cũng nên. Từ Đạo Lăng sắc mặt trắng bệch nói. Cái gì? Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung lập tức biến sắc, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đó. Hơn 6.000 năm trước đây, nàng được gọi là Đông Hoang Đệ Nhất Thánh Nữ. Trong sáng, thánh khiết, trong cổ sử có ghi chép lại, mấy nhân vật từng danh chấn Đông Hoang đã từng đi theo nàng. Sau khi nghe thấy Từ Đạo Lăng nói những câu này, thì Cơ Vân Phong và Khương Hán Trung dần dần đoán được thân phận của nữ tử trên đỉnh núi. Hai người đồng thời trùn giọng rồi nói, 6.000 năm trước đây, có phải là tiên môn thánh địa từng bị diệt vong ở đây không? Nàng có phải là người của môn phái kia không? Đúng như vậy, nàng là tiên tuyển thánh nữ của 6.000 năm trước. Lúc Từ Đạo Lăng nói những lời này thì hắn cũng đang vô cùng đau đầu, không nghĩ tới hắn lại gặp nhân vật bên trong cổ sự. Ngày xưa, thánh địa bị diệt vong tên là Thiên Tuyển, cũng giống như Diều Quang Thánh Địa, lấy tên một ngôi sao trong Thất Tinh Bắc Đầu đặt tên cho môn phái của mình. Năm đó, Diều Quang Thánh Địa từng có một người dâng lên cho nàng một cây thần thương, cho nên có được một bức họa của nàng để trong cổ khố. Kình phong từ nữ tử lan truyền tới, cát bay đá chạy, nhật nguyệt ảm đạm. Ầm một tiếng, cô gái kia nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, bầu trời bị xuyên thủng một ô lớn hình vuông, hào quang lấp lánh đồng thời chụp xuống. Cơ Vân Phong sắc mặt tái nhợt, không hề có chút máu nào cả, thân thể giả nua lập tức lùi lại phía sau, ngã bệt xuống mặt đất. Tử huynh, mau vận dụng cấm khí đi. Bên trong nó chẳng phải phong ấn lực lượng của Thái Thượng Trưởng Lão hay sao? Nó có thể vận dụng hai lần, chắc chắn có khả năng đối kháng với nàng. Cơ Vận Phòng lo lắng thúc giục. Trong tay Từ Đạo Lăng xuất hiện một cây bích ngọc diệp, giống như lục ngọc lùng lình lấp lánh, đạo văn vô số. Hai tay của lão kẹp lấy phiến lá, lập tức thần hà đầy trời, hóa thành quang mang xanh biếc, lập tức bao phủ cả ngọn núi, Thiên Tuyển Thánh Nữ cũng bị bao phủ trong đó. Loại năng lượng này mạnh mẽ tới mức không gì có thể so sánh được, giống như vô vàn tình tú xả xuống, hóa thành những đám mây xanh. Thiên địa đang run rẩy, thời gian kéo dài khoảng nửa khắc đồng hồ, những đám mây xanh mới dần dần tản đi. Cách đó không xa, Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh. Thiên Tuyền Thánh Nữ chẳng di động chút nào, yên lặng đứng đó, ngay cả quần áo cũng không có suy chuyển, tùy tung bày theo gió. Bà vị trưởng lão thần sắc trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau không hẹn, mà nắm chặt cấm khí, đồng thời xuất thủ, xuất ra thần thông mạnh nhất của chính mình, biến nơi này thành nơi nào có hào quang vạn trượng, khí phách hiên ngang, thần lực ngập trời, bao phủ Thiên Tuyển Thánh Nữ vào trong đó. Nhưng mà khi thần thông đã sử dụng, hào quang dần dần mất đi, Thiên Tuyển Thánh Nữ vẫn chẳng có một chút suy chuyển gì cả, bạch y vẫn tung bay. Cấm khí trong tay Cơ Vân Phong và Tử Đạo Lăng lập tức vỡ nát, không thể sử dụng được nữa. Sắc mặt bọn hắn u ám, nếp nhăn chồng chất, cảm giác như già đi mấy chục tuổi, sinh mệnh sắp khô cạn đến nơi. Khương Hán Trung cũng già yếu vô cùng, hộp gấm trong tay của hắn xuất hiện 9 vết rạn nứt. Đúng lúc này, hắn cắn răng mà nói, chỉ còn cách sử dụng nó mà thôi. Hộp gấm vỡ vụn, trong tay hắn đã xuất hiện một cái cổ tháp dài không quá bàn tay, trông có vẻ rất ảm đạm, trông bình thường không có gì lạ lẫm cả. Thế nhưng, đột nhiên có một cỗ uy áp đáng sợ chấn động không gian so với bà động khi nãy còn mạnh hơn nhiều. Nó phảng phất như là một thế giới mà không phải là một cái tiểu tháp. Nó có thể bao dung thiên địa, thu nạp sơn xuyên địa mạch. Đây là gì? Trong đôi mắt giả nua của Từ Đạo Lăng bắn ra hai đạo kỳ quang, run giọng nói. Theo truyền thuyết, Khương gia phòng chế trí bảo của đồng hoàng nhân tộc, Hoàng Tháp, chẳng lẽ các ngươi đã thành công rồi ư? Không có khả năng thành công được. Hoàng Táp độc nhất vô nhị, cùng tồn tại với thế gian, không thể phục chế, đây chỉ xem như là một món hàng, thứ phẩm mà thôi. Khương Hán Trung không có động tác gì, Hoàng Táp phòng chế đã phóng lên cao, nhanh chóng phóng to ra, đè xuống Thiên Tuyển Thánh Nữ. Thứ phẩm, tức là hàng nhái, hàng đậm. Việc này, Cơ Vân Phong hít một hơi khí lạnh, lại nói, chỉ là tàn phẩm phòng chế thôi, vậy mà đã có uy lực lớn tới như vậy, nếu như không bị Thái Cổ Cấm Địa kiềm chế, không biết uy lực của nó sẽ lớn tới mức nào. Khương Hán Trung lắc đầu nói, đáng tiếc là nó chỉ có thể dùng được một đòn, hy vọng có thể trấn áp được nàng ta. Chúng ta còn có một chút thời gian, sau khi Hoang Tháp phòng chế đè xuống, thiên địa sẽ vỡ nát, thần tháp cổ pháp tự nhiên, đạo vận lưu chuyển sẽ ngừng tụ thành thiên địa đại thế. Thiên tuyển thanh nữ nhanh chóng rút lui, nàng không dám đối đầu với nó. Thế nhưng hoàng tháp lại như bóng với hình, cuối cùng trấn áp nàng ở bên dưới. Ầm ầm một tiếng vang lớn, thánh sơn lay động, hoàng tháp phòng chế nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một cái tiểu tháp to bằng bàn tay, nhanh chóng rời xuống mặt đất. Hay lắm! Từ đạo lăng quát to lại nói, hoàng tháp quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là tan phẩm phòng chế thôi mà đã có uy lực lớn như vậy. Ở trong cấm địa rồi mà vẫn có khả năng tự chủ, trấn áp địch nhân, không bị trói buộc. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, nội tình của thánh địa và thái cổ thế gia quả nhiên thầm sâu khó lường. Ngay cả hoàng tháp cũng có thể phòng chế, đem thiền tuyển thánh nữ kinh khủng tới như vậy, trấn áp thành hoàng nô. Điều này làm cho hắn chấn động vô cùng. Hoàng nô tức là nô lệ của hoàng. Nhanh, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Hoàng tháp chỉ có thể dùng được một đòn, sau một thời gian là nó tự động vỡ nát. Khương Hán Trùng lo lắng nói. Đúng là tan phẩm. Cơ Vân Phong cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Người còn đúng, đây làm gì nữa? Mau đi hái thánh dược rồi xuống núi với bọn ta. Từ Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Phàm quát lớn. Ông nội người chứ, người cho rằng con có thể khống chế được ta ư? Người! Bà vị trưởng lão tất cả đều biến sắc mặt, không nghĩ tới khôi lỗi lạc ấn lại không có tạo tác dụng. Oanh một tiếng. Đúng lúc này, hoàng tháp phòng chế vỡ tan, thiên tuyển thánh nữ lại xuất hiện. Xong đời. Khương Hán Trùng cười thảm. Cũng đúng trong thời khắc đó, sinh bệnh hắn lập tức khô cạn, biến thành tro bụi bay theo gió. Tiếp theo là Cơ Vân Phong và Tử Đạo Đăng cũng biến thành tro bụi, giống như mấy vạn năm đã trải qua. Cùng một thời gian đó, tất cả các kỵ sĩ và man thú suy yếu ở dưới chân thánh sơn, sinh bệnh cũng lập tức khô cạn, biến thành tro tàn. Diệp Phàm tâm thần chấn động, cơ thể nhanh chóng biến chất, kim sắc khổ hải sóng lớn ngập trời, thần tuyên cuồn cuộn chảy, sinh bệnh tinh khí không ngừng trào ra, ngăn cản sự tử vong của hắn. Thái cổ cấm địa sẽ trở thành nơi chôn thây của ta hay sao? Diệp Phàm có cảm giác suy yếu vô cùng, hắn nhanh chóng xông lên thánh sơn. Bây giờ chỉ có thánh dược mới có thể cứu được hắn. Hắn vừa xông lên đỉnh núi, đã phát hiện thiên tuyển thánh nữ đứng chặn đường của hắn. Bạch y của nàng tung bay, đôi mắt trong suốt như nước, trông rất thông linh, thông minh, giống như là có sinh mệnh. Hóa ra, thái cổ cấm địa đáng sợ tới mức này, lần trước chúng ta chỉ may mắn mới thoát ra được thôi. Diệp Phàm muốn tế xuất đỉnh ra, nhưng thần lực không đủ. Cuối cùng, hắn cắn răng dùng hết sức mới miễn cưỡng tế xuất kim thư. Kim quang lóe lên, chém về phía thiên tuyển thánh nữ. Còn một tiếng, thiên tuyển thánh nữ nhẹ nhàng phất tay. Kim thư lập tức rơi trên đất, nhưng nàng lại bị kim thư hấp dẫn, lập tức hút vào trong tay của nàng. Sau đó, thiên tuyển thánh nữ vô thành vô tức đi tới gần Diệp Phàm. Một cỗ khí tức băng lãnh tỏa ra, nàng vươn một cánh tay ngọc nhỏ dài, hướng về phía cái khổ hải của Diệp Phàm tìm kiếm. Người! Diệp Phàm lùi lại, nhưng làm sao tránh được, bàn tay ngọc hoàn mỹ nhẹ nhàng đưa tới đã chui vào trong cơ thể của hắn. Diệp Phàm già yếu đi nhanh chóng, trong chớp mắt đã chỉ còn da bọc xương, đúng là chỉ còn lại xương. Xương khô, một bộ xương khô nằm yên ở đó. Đúng vào thời khắc này, thiên tuyển thánh nữ kêu lên một tiếng vô cùng thống khổ. Khối lục đồng bên trong khổ hải của Diệp Phàm rung động một chút, nàng nhất thời như bị sét đánh. Kim thư rơi xuống đất, thân thể của nàng bị chấn động hất bay đi, rơi xuống vực sâu thái cổ. Hoàng tháp phòng chế cũng không trấn áp được nàng, nhưng khối lục đồng này lại có thể làm được, có khả năng. Diệp Phàm cười thảm, sinh mệnh lực của hắn gần như khô cạn, thân thể khô héo, vết thương không có, dấu máu chảy ra, sắp tử vong đến nơi rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, loạng choạng đi về phía trước. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy một mùi thơm ngát như ngấm vào trong thân thể. Có vài cây tiểu thụ kỳ dị sinh trưởng ở phía trước. Hắn nhìn thấy một con suối đang chảy cuồn cuộn. Sau đó, hắn phù phù một tiếng ngã chồng ngược vào trong dòng suối ấy và không biết gì nữa. Ở nơi sâu xa nhất của sinh mệnh cấm địa, chín tòa thánh sơn nối liền với nhau một chỗ, tạo thành một cái vực sâu khổng lồ, đen ngòm không có phần cuối. Lúc này, ở một tòa giữa nguy nga trầm hồn, yên tĩnh lặng lẽ, cây cỏ tốt tươi, sinh cơ phồn thịnh. Ở khu vực trung tâm của đỉnh núi bằng phẳng, có một hồ nước chừng 2 thước vuông đang chảy cuồn cuộn, vạn đào hào quang lấp lánh giống như đang chứa đựng thần dịch. Bên trong ao nước có một người đang nằm, nhưng trông giống như một bộ xác khô thì hơn, huyết nhục khô quắt, da rẻ xám ngắt, gần như khô nứt, chỉ còn lại da với xương. Ta không có chết. Khi Diệp Phàm tiến vào trong ao nước, chớp mắt liền tỉnh lại. Trong nước suối có chứa sinh bệnh tinh khí rất nồng đậm, làm cho thân thể của hắn liên tục biến đổi. Sinh bệnh lực của hắn gần như khô cạn, gỗ tặng lục phủ cũng khô héo.